90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Triệu Văn Dã tìm Tiêu Thần. Dưới đài, Ân Lệ không tìm được Lý Oánh Tuyết, ánh mắt hơi hơi chầm một cái. Nữ nhân này cầm chính mình 2.000 đồng tiền đặt cọc, sẽ không tới đi. Nàng hừ một tiếng, quay đầu trên khán đài. Liền nghe bên người Tống Triển Mi cùng người nói: con gái ta đẹp không, ta hôm nay là đem con gái lấy về nhà. Ừ, cũng không phải là, đứa bé rất tốt, hiền lành hiếu thuận, y thuật tốt, đốt đèn lồng đều không tìm được. Chúng ta Tống khuyết thật tinh mắt. Những thứ kia nữ nhân nịnh: Triển Mi, ngươi tính khí này thật là tốt, ai cho ngươi khi con dâu, thật là hạnh phúc. Tống Triển Mi nói: chúng ta thiếu cẩn người cũng tốt, hai mẹ con chúng ta rất hợp tánh. Ân Lệ mặt càng đen hơn. Tống Triển Mi là gặp người nào nói chuyện gì, người khác bà đều hận không được đạp một cái con dâu. Nếu không nói thế nào bà tức là khắc tinh. Nàng ngược lại tốt, trực tiếp kêu Lý thiếu cẩn con gái, tỏ ra cảm tình rất tốt một dạng. Đây cũng là cho Lý Thiếu Cẩn trên mặt dát vàng. Mà chính mình đâu, bất quá là kế con dâu. Như vậy đi xuống, trong nhà còn nào có mình địa vị. Đang lúc ấy thì người chủ trì phỏng vấn cô dâu: ngươi là làm sao yêu ta chú rể? Tống khuyết đồng chí, Lý Thiếu Cẩn thanh âm thúy thúy điềm điềm: bởi vì ta thích mẹ ta, không gả cho hắn, ta liền không có tốt như vậy mẹ. Tống khuyết khí bóp Lý Thiếu Cẩn mặt: nguyên lai ngươi yêu ta là giả, cũng là vì mẹ ta. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng ừ dứt khoát. Ừ, cho Tống Triển Mi cười, đều phải nở hoa. Người ở dưới đài cũng là một mảnh hâm mộ. Ân Lệ mặt càng đen hơn, một bên máy móc cổ bàn tay, một bên cho ngẩng đầu lên. Chờ đợi cái gì? Lý Thiếu Cẩn nhìn Ân Lệ sắc mặt không đúng, môi bất động hỏi Tống Khuyết: ngươi đại tẩu nhìn chung quanh làm gì chứ? Tống Khuyết mỉm cười không lên tiếng. Ngay tại lúc này, phía dưới một tiếng giống giận: Tiêu Thần, ngươi cho ta đi ra. Cắt đứt người chủ trì hài hước phong thú mà nói ngữ, Lý Thiếu Cẩn hơi hơi nheo mắt lại. Dưới đài tân khách tất cả đều xem qua đi qua. Tống Khuyết phát hiện Ân Lệ nụ cười trên mặt chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh khôi phục xem kịch vui hình dáng. Hắn cười lạnh nghĩ: rất lợi hại, nguyên lai trừ Lý Oánh Tuyết còn có an bài khác. Ân Lệ cảm thấy trên đài có ánh mắt âm lạnh bắn tới, khẽ mỉm cười, sau đó cùng bên người nhân đạo: ai nha, chuyện gì a? Làm sao còn có người cắt đứt hôn lễ đâu? Người chủ trì cũng dùng micro hỏi: vị này nữ sĩ, ngài có chuyện gì không? Triệu Văn Dã hôm nay mặc một cái tố tốn màu đen váy dài, bởi vì sinh đứa bé thân thể có chút mập ra, tóc rối bù, đứng xa xa nhìn, cả người màu đen một đống núi. Đang tại hỉ khí dương dương hôn lễ trên, hoàn toàn xa lạ, nàng chạy đến trước mặt tìm kiếm: Tiêu Thần, ngươi cho ta đi ra, ta biết ngươi ở chỗ này. Mọi người rối rít nghị luận: đây rốt cuộc là ai a? Tiêu Thần vợ a, cũng quá không lễ phép. Đúng vậy, vô duyên vô cớ xông vào hôn lễ của người khác, quả thật có mất lễ phép. Bùi Tư Hà nhìn có chút hả hê nói: Triển Mi, đây cũng là ngươi mời tới người, ngươi không nói con trai ngươi hôn lễ đỉnh đỉnh trọng yếu, người này nhìn một cái chính là tới phá quán. Tống Triển Mi mời Kim Thải Nguyệt một nhà, Triệu Văn Dã hoàn toàn có thể cùng Kim Thải Nguyệt cùng đi, nhưng là không có. Triệu Văn Dã dùng loại hình thức này xuất hiện, hiển nhiên nhà bọn họ quan hệ mẹ chồng con dâu đã đến mức nước lửa không dung. Mà Triệu Văn Dã hiển nhiên cũng là đến tìm gốc. Tống Triển Mi tức giận dưới phải đứng lên, bị Vương Vĩnh Viên đè lại. Nhìn nàng muốn làm gì? Nàng còn có bà bạc cùng chồng đâu? Tống Triển Mi không hiểu cau mày. Vương Vĩnh Viên là không chê lớn chuyện, gật đầu. Tống Triển Mi thì càng không hiểu. Bất quá nàng đến cùng không động. Kim Thải Nguyệt ở phía trước bài chỗ không xa, đứng lên kêu lên: Triệu Văn Dã, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cút về. Triệu Văn Dã nói: Được a. Bình thời trang rộng lượng hiền hòa, một bộ tốt bà hình dáng. Mọi người còn không biết ngươi là người nào đi. Ngươi kia con trai ngoan không ra gì, chính là ngươi nuôi đi ra ngoài. Kim Thải Nguyệt trên mặt xanh một trận trắng một trận, nhìn người xung quanh đều nghị luận ầm ĩ. Nàng nói, nhưng mọi người chê cười, đi ra ngoài kéo Triệu Văn Dã, ngươi cùng ta qua đây. Triệu Văn Dã nhưng hất ra nàng, ta không cùng ngươi đi, ta muốn tìm Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta nhìn gặp ngươi đang tại phó soái một bàn kia, chính là Tiêu Thần vị trí. Tiêu Thần hôm nay quả thật tới. Từ từ đứng lên, Kim Thải Nguyệt một tiếng trách mắng, ngươi ngồi xuống, ta nhìn nàng hôm nay muốn thế nào. Kéo Triệu Văn Dã, có chuyện ngươi tới cùng ta nói. Đi, ta nhìn ngươi có thể nói gì. Ta không cùng ngươi nói, ta tìm chính ta chồng nói. Ngươi buông tay cho ta, đó là con trai ta. Bà tức hai cái không hợp tính nhau. Ngay tại lúc này, một cái nhẹ bỗng thanh âm nói, bà xui ra, đứa bé có chuyện gì? Ngươi nhường nàng nói a. Lôi đi tính toán chuyện gì xảy ra. Thanh âm này không tính là xa lạ, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn tuyệt đối không có tính toán. Đang tại cựu nhân nhóm Money, ngay cả Tống Khuyết nghe được thanh âm này đều lộ ra nhìn xót rồi bất ngờ. Bên người nàng Thôi Cảnh Hành càng là thấp giọng trách mắng, Trịnh Phương Phương, hôm nay là ta cháu ngoại gái hôn lễ, cho nên người này không nói đến người khác, chính là Thôi Cảnh Hành vợ, Lý Thiếu Cẩn mợ, Trịnh Phương Phương. Trịnh Phương Phương cười nói, chính là Thiếu Cẩn hôn lễ, ta cái này làm mợ mới có thể làm chủ, người khác hôn lễ ta cũng khó mà nói a. Văn Dã là ta cháu ngoại gái, đến cùng bị ủy khuất gì, không ngại ngay trước mặt của mọi người. Nhưng Văn Dã nói rõ ràng a. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới nhớ tới, lúc ấy Triệu Văn Dã gả cho Tiêu Thần thời điểm, nói đằng gái có một điều kiện tương đối khá gì, nguyên lai chính là mình mở a. Đây không phải là đúng dịp sao? Lý Thiếu Cẩn cười lạnh một tiếng, Tống Triển Mi há là dễ trêu, giọng nhàn nhạt nói, các ngươi có phải hay không đều quên, hôm nay là con ta hôn lễ, các ngươi bất kể cái gì chuyện nhà, ai đúng ai sai, muốn nói phải trái, hẳn đi chỗ khác nói đi, ta khi bà còn chưa lên tiếng, chẳng lẽ nhà ta là nữ nhân khác đương ra. Nàng là nhắm vào Trịnh Phương Phương. Trịnh Phương Phương nói, bình thời người nơi nào tụ như vậy toàn, hôm nay không phải mượn dùng bảo địa sao? Ta nghĩ bà xui ra từ trước đến giờ khoái nhân khoái ngữ, lòng dạ rộng lớn, ta nghĩ là sẽ không ngại đúng không? Tống Triển Mi giọng mang cảnh cáo, ta hết sức để ý, các ngươi tốt nhất là có chừng mực. Trương Phương Phương đi từ chỗ ngồi chung đi ra, đẩy ra Kim Thải Nguyệt dắt Triệu Văn Dã tay. Văn Dã, có cái gì hỏi đi, nói cho ta cho ngươi làm chủ. Thôi Cảnh Hành không dám lớn tiếng kêu. Trương Phương Phương, Trịnh Phương Phương là nhường người trở lại, nhưng mà người căn bản cũng không nghe hắn. Mã Tiểu Linh bên kia thấp giọng nói, lúc ấy thì không nên lấy người này, bây giờ lại tới hại ta cháu ngoại gái. Thôi Cảnh Hành mặt đen chìm như than, nhưng là quá nhiều người, nhưng cũng không thể mất thể diện. Trịnh Phương Phương lúc này đã từ Kim Thải Nguyệt trong tay giành lấy Triệu Văn Dã. Hết chương.